Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Tổng đốc Chiết Giang Hồ Tông Hiến, cấp trên của ông là đồng đảng của Nghiêm Trung, ỷ thế có người đỡ đầu trong triều đình, nên thả sức vòi vĩnh hạch sách. Ai dám trái lệnh hắn là gặp tai vạ. Một lần, con trai Hồ Tông Hiến dẫn một lũ tùy tùng đi qua Thuần An, trú tại trạm khách của huyện. Nếu là ở một huyện khác, quan huyện thấy công tử của Tổng đốc đại nhân tới thì sẽ ra sức hầu hạ cung phụng. Nhưng ở huyện Thuần An, Hải Thụy đã có quy định là bất kỳ người quyền quý nào qua lại cũng đều tiếp đãi như khách bình thường. Tên công tử con Hồ Tông Hiến quen được tôn kính hầu hạ. Này thấy nhân viên dịch trạm đưa cơm thường lên, cho là coi thường mình, liền nổi giận hất đổ cơm và hét tùy tùng, trói nhân viên lại treo lên xà nhà. Nha dịch trong trạm vội báo với Hải Thụy. Hải Thụy vốn đã biết Hồ công tử qua địa phương mình tất sẽ đem tới nhiều điều phiền toái. Này thấy hắn treo nhân viên của mình lên, buộc phải ra tay. Nghe xong báo cáo, Hải Thụy làm vẻ trấn tĩnh nói: Ngài Tổng đốc vốn là một đại thần thanh liêm. Ngài từng căn dặn là chiêu đãi quan lại đi qua không được phô trương lãng phí. Nay lại xuất hiện loại công tử ăn chơi, làm điệu làm bộ, kiêu ngạo hống hách như thế thì nhất định không phải công tử con Hồ đại nhân đâu. Tất là có kẻ xấu ở nơi nào đó mạo xưng là công tử để khoe khoang, phách lối, đánh lừa chúng ta đó thôi. Nói xong, ông đem theo một số sai dịch tới trạm khách bắt giữ con Hồ Tông Hiến và lũ tay sai đem về huyện nha thẩm vấn. Lúc đầu, Hồ công tử còn dựa thế cha, quát tháo rầm rĩ. Nhưng Hải Thụy cứ đổ diệt cho hắn là giả mạo và dọa sẽ dùng trọng hình xử phạt. Hắn hoảng sợ phải xuống giọng phân trần. Hải Thụy cho khám hành lý của hắn, phát hiện mấy ngàn lạng bạc, liền cho sung công, rồi quở trách về hành vi làm náo loạn nhà khách và đuổi hắn khỏi huyện Thuần An. Khi tên công tử về tới Hàng Châu, khóc lóc tố cáo với cha, thì báo cáo của Hải Thụy đã đệ lên dinh tổng đốc, nói có kẻ mạo xưng là công tử đánh đập dịch lại một cách phi pháp. Hồ Tông Hiên thấy rõ con mình đã bị hớ, nhưng trong công văn Hải Thụy vẫn không định đó không phải là công tử. Nếu nay làm to chuyện ra thì lại tự làm mất thể diện, đành phải nuốt giận lờ đi. Không lâu sau lại có một quan ngự sử là Yên Mậu Khanh do triều đình phái tới Chiết Giang thị sát. Yên Mậu Khanh là con nuôi của Nghiêm Tung, chỉ giỏi việc hạch sách vòi vĩnh. Đến nơi nào quan địa phương không ngoan ngoãn dâng lên một khoản tiền lớn thì hắn không buông tha. Quan lại các nơi hễ nghe tin Yên Mậu Khanh sắp tới thị sát thì đều lo hoảng. Nhưng Yên Mậu Khanh luôn làm ra vẻ chí công vô tư, giữ nghiêm pháp luật. Hắn thông chi cho các địa phương, nói là xưa nay hắn chỉ thích giản dị, không muốn đón tiếp linh đình. Hải Thụy nghe tin Yên Mậu Khanh sắp tới Thuần An, liền viết cho hắn một bức thư. Trong thư viết: Chúng tôi nhận được thông chi nói cần đón tiếp đơn giản, nhưng chúng tôi được biết mỗi lần ngài tới nơi khác đều có yến tiệc linh đình, khiến chúng tôi rất khó nghĩ. Nếu làm theo thông chi thì sợ phạm lỗi quá sơ sài với ngài, nếu lại phô trương rầm rộ như các địa phương khác lại sợ làm trái lệnh của ngài. Vậy xin ngài chỉ bảo cho biết chúng tôi nên làm như thế nào. Yên Mậu Khanh thấy lá thư có ý lật tẩy mình thì nghiến răng giận dữ. Nhưng hắn cũng biết từ lâu rằng Hải Thụy là người cứng rắn, thiết diện vô tư, lại biết tin con Hồ Tông Hiến đã bị Hải Thụy trị cho một trận đích đáng thì có ý trờn. Đành thay đổi ý định bỏ qua Thuần An đi sang địa phương khác. Vì việc đó, Yên Mậu Khanh rất căm Hải Thụy, nên đã xúi bẩy đồng đảng vu cáo Hải Thụy với Minh Thế Tông. Cuối cùng, Hải Thụy bị cách khỏi chức vụ tri huyện Thuần An. Sau khi Nghiêm Tung bị bãi chức, Yên Mậu Khanh cũng bị xung quân nơi xe. Hải Thụy mới được khôi phục quan chức, sau lại được điều lên kinh. Hải Thụy tới kinh thành, càng thấy tận mắt sự ngu tối của Minh Thế Tông và tình hình thối nát của triều đình. Tới lúc đó, đã hơn 20 năm Minh Thế Tông chưa từng thiết triều, chỉ ở lì trong cung với bọn đạo sĩ. Triều thần không ai dám nói năng gì. Riêng Hải Thụy tuy giữ một chức quan nhỏ, nhưng đã dũng cảm viết một tấu chương dâng lên Minh Thế Tông. Ông vạch trần mọi hiện tượng thối nát trong vương triều Minh. Trong đó ông viết: hiện nay quan lại tham nhũng, hoành hành ngang ngược, dân không sống nổi, bách tính trong thiên hạ đều bất bình với bệ hạ. Sau khi đưa tấu chương lên, Hải Thụy biết rằng xúc phạm Minh Thế Tông như vậy sẽ khó bảo toàn được tính mạng. Trên đường về, tiện đường ông mua một cỗ quan tài. Vợ con thấy thế đều rụng rời kinh ngạc. Hải Thụy nói câu chuyện trên với người nhà và dặn dò kỹ lưỡng mọi việc sau khi mình chết, cho mọi tôi tớ ra về, rồi chuẩn bị sẵn sàng chờ người đến bắt mang đi xử tử. Quả nhiên, bản tấu chương của Hải Thụy khiến cả triều đình rung động. Minh Thế Tông xem xong, vừa giận vừa căm, ném ngay xuống đất, nói với Tả Hữu: mau bắt ngay tên đó lại, không để hắn chạy trốn. Một hoạn quan đứng bên cạnh, vốn nghe tiếng Hải Thụy từ lâu, liền tâu với Minh Thế Tông: con người này là một kẻ mọt sách. Hắn biết rằng xúc phạm đến bệ hạ sẽ không sống được, nên đã lo toan mọi việc hậu sự. Hắn sẽ không trốn đâu. Sau đó, Minh Thế Tông vẫn ra lệnh bắt giam Hải Thụy, giao cho cấm y vệ, dùng cực hình tra tấn. Tới khi Minh Thế Tông chết, Hải Thụy mới được tha ra. Thích Kế Quang đuổi giặc biển Nhật. Thời Minh Thế Tông, một bọn giặc biển Nhật thường quấy nhiễu miền ven biển Đông Nam. Chúng liên kết với bọn thổ hào, gian thương, giết người cướp của khắp nơi, khiến miền duyên hải không còn an ninh. Lịch sử gọi bọn đó là Nụy Khấu, tức là giặc cướp Nhật. Năm 1553, bọn chúng câu kết với các Hán gian Uông Trực, Từ Hải, tập trung mấy trăm hải thuyền, đổ bộ lên vùng ven biển Chiết Giang, Giang Tô, phân thành mấy chục toán tới cướp bóc ở hàng chục thành phố, thị trấn. Quan lại và binh sĩ ven biển không dám chống lại, hễ thấy chúng tới là bỏ chạy. Sự quấy nhiễu của chúng ngày càng nghiêm trọng, khiến Minh Thế Tông xưa nay vốn du rú trong cung cũng không thể không lo lắng. Liền gọi Nghiêm Tung tới bàn cách đối phó. Đồng đảng của Nghiêm Tung là Triệu Văn Hoa nghĩ ra một cao kiến, là muốn dẹp được bọn giặc biển Nhật, cần cầu xin vị thần ở Đông Hải phù hộ. Minh Thế Tông tin theo, liền sai hắn tới Đông Hải cầu xin thần linh. Tất nhiên, việc làm đó chẳng có tác dụng gì. Triều đình phải cử một lão tướng thông thuộc miền biển là Du Đại Du, tổ chức lực lượng phòng chống. Du Đại Du tới Chiết Giang, đánh thắng liền mấy trận. Nhưng không lâu sau, tổng đốc Chiết Giang là Trương Kinh bị Triệu Văn Hoa hãm hại. Du Đại Du cũng bị liên lụy và bắt giam. Việc phòng thủ ven biển không có người chỉ huy, nên hoạt động của giặc biển càng càn rỡ hơn. Triều đình phải điều Thích Kế Quang, tướng chỉ huy ở Sơn Đông, về Chiết Giang mới giải quyết được tình hình đó. Thích Kế Quang là anh hùng dân tộc trong lịch sử Trung Quốc, quê tại Phùng Lai, tỉnh Sơn Đông. Khi tới Chiết Giang kiểm tra quân đội, thấy kỷ luật quá lỏng lẻo, không thể đánh trận được. Ông liền chiêu mộ người, thành lập một đội quân mới. Lệnh chiêu mộ vừa ban ra, lập tức được nhiều người vốn đã khổ vì sự quấy nhiễu của giặc biển, gồm nông dân và phu khai mỏ, tới tình nguyện gia nhập. Một số địa chủ có vũ trang cũng đưa lực lượng tới xin sáp nhập. Quân số tăng nhanh chóng lên tới 4.000 người. Thích Kế Quang là một tướng lĩnh tinh thông binh pháp. Ông hiểu rằng nếu quân lính không được huấn luyện nghiêm túc thì không thể ra trận được. Căn cứ vào địa hình miền Nam có nhiều đầm ao, ông nghiên cứu tìm ra cách đánh thích hợp,